Ký ức lãng quên, chương 53, kẻ trộm sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucy thực sự không muốn tính đến trường hợp mình vừa nghĩ đến. Nhưng xem chừng đó là trường hợp có khả năng và khả nghi nhất. Nhưng, rốt cục là tinh linh nào cơ chứ? Tinh linh bạc thì hoàn toàn không có khả năng ở thế giới ngoài lâu như lốc. Nhưng 10 tinh linh chìa khóa vàng của cô cũng không có khả năng. Yukino sở hữu Libra, Pisces và Ophiuchus, nhưng Lucy không nghĩ em ấy sẽ muốn hại cô và mọi người. Mối nghi ngờ duy nhất của cô hiện tại là các tinh linh đá quý. Hiển nhiên họ có khả năng tự di chuyển đến thế giới bên ngoài một cách tự nhiên. Sức mạnh của họ cũng không cần bàn cãi. Nhưng trong số 6 tinh linh đá quý đó, thì ai là người có khả năng làm chuyện đó? Lucy, nếu em còn mệt thì đừng nên gồng mình suy nghĩ nhiều quá. Nếu như tứ giới đến đây, chúng ta chỉ cần đập cho chúng như tử thôi. Sting trấn an Lucy, cô cũng gật đầu đồng ý, cô đã trải qua quá nhiều thử thách trong một thời gian ngắn. Cơ thể cô cần nghỉ ngơi, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng cô là sao? Summer, mọi chuyện chuẩn bị xong rồi. Chúng ta mau đến Magnolia thôi. Winter đưa tay vỗ vào mặt người đang ngồi thẩn thơ nhìn trời đêm giữa biển lửa. Tên Summer này quả thực là một kẻ mạnh đến đáng sợ. Chỉ có điều, hắn rất hay mất tập trung. Suy nghĩ thẩn thơ. Này, Winter, không hiểu sao. Mỗi lần nhìn trời đầy sao, ta lại cảm thấy trống rỗng trong lòng. Winter cau mày nghe Summer nói vẩn vơ. Nhưng cũng trả lời lại. Đừng mải suy nghĩ vớ vẩn. Chúng ta mau về Magnolia thôi. Không phải đó là nơi ngươi muốn về nhất sao? Summer ngập ngừng một lúc. Rồi gật đầu theo sau Winter. Một cơn gió thoảng qua. Khiến biển lửa đang thiêu rụi cả một thị trấn càng thêm mãnh liệt. Cái áo choàng của tứ giới cũng theo ngọn gió mà rời khỏi người của chúng. Hai nữ nhân xinh đẹp tựa hoa. Hai nam nhân lạnh lùng tựa băng tuyết. Kỳ lạ rằng hai người đàn ông kia lại quen thuộc đến lạ kỳ. Một kẻ có mái tóc hồng như cánh hoa đào. Kẻ còn lại có mái tóc đen tựa trời đêm. Nhưng ánh mắt lại trong suốt như đá quý. Win, tinh linh Opal, chính là kẻ đã cướp đi quyển sách của Zireb. Mục đích của hắn thực sự không có gì đặc biệt. Hắn cướp đi quyển sách của Zireb để tìm kiếm xem có phép thuật nào có thể biến hắn thành con người hay không. Kết quả hắn cũng không mấy ngạc nhiên. Quả nhiên là không có. Hắn đã phải trưng cái vẻ mặt thân thiện giúp đỡ các chủ nhân suốt hàng trăm năm qua để tìm kiếm phép thuật có thể giúp hắn từ bỏ thân phận tinh linh. Mà đường đường chính chính trở thành con người. Mà Lucy Hatfilia là người mà hắn có hy vọng nhất. Cô ta là tinh linh ma thuật sư vô cùng mạnh mẽ. Sau khi Zireb luyện tập cho, thì ma pháp của Lucy càng đáng sợ. Hắc ma pháp sư kia quả thực rất yêu ái cô gái tóc vàng này. Còn ban hẳn cho cô ấy một cấm thuật mạnh mẽ nhất trong quyển sách phép thuật ấy. Hắn đã hy vọng tiếp cận được hai người có phép thuật mạnh mẽ như vậy. Hắn sẽ tìm được lời giải cho bản thân mình. Nhưng hắn sai rồi. Hoàn toàn không có. Mọi nỗ lực cướp sách phép thuật của hắn từ tay Zireb Dranil đều trở nên vô nghĩa. Còn lý do tại sao Win muốn trở thành con người, thật ra cũng không mấy quan trọng, như nhiều người suy nghĩ. Hắn chỉ khao khát được tự do, không bị gò bó dưới cái thứ gọi là khế ước tinh linh. Dù tinh linh đá quý có khả năng giảm linh lực của phép thuật xuống mức tối thiểu nhất, thì hắn vẫn chỉ là một tinh linh bị giam cầm. Hắn đã bỏ rơi người con gái mình yêu nhất vì họ không tương xứng. Nàng ta là con người, còn hắn mãi mãi là một tinh linh. Hắn đã xài khả năng phép thuật vượt trội của mình để thực hiện rất nhiều phép thuật có thể biến hắn thành con người. Nhưng kết quả vẫn là không. Công chúa, tôi đến theo ý của tinh linh vương. Chúng tôi muốn cùng mọi người bàn bạc. Virgo xuất hiện giữa cuộc bàn luận của Lucy. Virgo, Tinh linh vương có điều gì muốn nói về tứ giới sao? Lucy nheo mày nhìn Virgo. Tinh linh mang dáng vẻ hầu gái đó vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc. Rồi trả lời. Vâng, thưa công chúa. Nhưng trước hết, hy vọng mọi người có thể di chuyển đến thế giới tinh linh. Nhân giới không còn phải là nơi an toàn để chúng ta bàn chuyện nữa. Lucy gật đầu. Virgo cùng lúc lấy ra vài bộ quần áo từ tinh linh giới cho mọi người mặc. Trên đường dịch chuyển đến tinh linh giới, cô tinh linh ấy luôn hiện hữu sự lo lắng. Thi thoảng quay sang liếc nhìn chủ nhân của mình. Lucy nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của Virgo. Liền hỏi, Virgo, có chuyện gì quan trọng hơn tứ giới mà cô muốn nói sao? Virgo lúc này run rẩy, quay sang ôm lấy Lucy. Em xin lỗi công chúa. Nhưng, trận chiến này có thể sẽ dẫn đến kết cục như trận Tartaros. Người sẽ có thể mất đi một chìa khóa tinh linh nữa. Thậm chí còn nhiều hơn. Kẻ phản bội đến từ tinh linh giới. Hắn có thể giết chết các tinh linh. Vì vậy, nếu chúng ta thua trận này, dù công chúa còn chìa khóa, thì không phải ai cũng còn sống như Aquarius. Gương mặt của Lucy tái lại. Đúng lúc này, không gian dịch chuyển rung động, tựa như nứt toạch. Mấy người để bọn tôi chờ lâu quá. Virgo là người đầu tiên nhìn được kẻ vừa cất tiếng. Xem chừng trận không chấn vừa rồi là do chúng gây ra. Có thể gây ảnh hưởng đến không gian dịch chuyển Gio nhân giới và tinh linh giới thì hẳn chỉ có tứ giới. Lúc này, nhóm Lucy cũng bật dậy được khỏi sự không chấn vừa rồi. Nhưng hình ảnh của bốn người trước mắt còn khiến họ câm lặng hơn. Trước mặt họ là bốn con quỷ của tứ giới. Hai nữ nhân đẹp tựa hoa, nhưng sát khí mạnh mẽ đến mức bức người. Nhưng hai nam nhân kia mới là tiêu điểm của sự chú ý. Tinh linh Opal đứng đó, mỉm cười với Lucy. Đó là nụ cười đầu tiên trong suốt 6 năm cô sở hữu anh ta. Nụ cười ấy khiến Lucy sững người. Kẻ còn lại mặc chiếc áo choàng kính người, nhưng định mệnh như trêu đùa tất cả. Một ngọn gió thổi qua, cuốn đi cái áo choàng ấy. Nasu, kẻ cuối cùng của tứ giới, mang mái tóc hồng tựa đóa anh đào giữa trời xuân. Cách chương.